thích nói, nha, dâu đen đại hán nghe đến lời này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hiển nhiên hắn thấy, cái này Từ Vũ cùng Hắc Phong khẩu bên trong đại ca không phải đế cấp cường giả căn bản không làm nên chuyện gì, dù sao đế cấp cường giả cùng chiến thánh cấp bậc chênh lệch thế nhưng là phi thường to lớn. Một cái chiến thánh cấp bậc cường giả coi như mạnh hơn, vậy cũng không thể nào là đế cấp cường giả đối thủ. Tựa hồ nhìn ra Mặc Ngân trong lòng thất vọng, Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Từ niên yêu nghiệt chỉ có bọn hắn những này bồi tiếp hắn một chút xíu trưởng thành người mới biết. Từ hắn tu luyện đến nay, chỗ tốn hao thời gian có thể nói chỉ có 3 năm không đến thời gian. 3 năm không đến, liền có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Liền ngay cả bọn hắn những này thân là thần thú huyết mạch yêu thú cũng đều xa xa không bằng. Cho nên bọn hắn tin tưởng, từ niên sẽ tìm đến bọn hắn, mà lại sẽ trở nên 10 phần cường đại. Bởi vì bọn hắn biết trong khoảng thời gian này, bọn hắn đại ca là tuyệt đối sẽ không để chính mình trì trệ không tiến. Không tốt, ta nghe được ngự thú tông người mùi. Bọn hắn đã vào thành. Bỗng nhiên, dâu quay nón hán tử mở miệng nói ra. Từ Vũ, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương đều là giật mình. Có đế cấp cường giả sao? Hắc Phong liền vội vàng hỏi. Không có, bất quá bọn hắn người tới tựa hồ rất nhiều. Cửu tinh chiến thánh cấp bậc khoảng chừng 3 cái. Dâu đen đại hán mở miệng nói ra, bản thể của hắn đúng một đầu hắc ám ma hồ, trời sinh có cường đại năng lực nhận biết, mà hắn càng là đối với ngự thú tông người mùi 10 phần mẫn cảm. Cho nên ngự thú tông người chỉ cần tới gần hắn phương viên 50 dặm phạm vi, hắn đều có thể cảm giác đến. Đây cũng là vì cái gì hắn rõ ràng chúng ngự thú tông phù chú, nhưng như cụ có thể chạy trốn tới hiện tại nguyên nhân. Hừ. Không có chiến đế cường giả đến sợ hắn cái dám. Bây giờ Từ Vũ cùng Hắc Phong chiến lực đều đã so sánh cửu tinh chiến thánh. Còn lại giao cho ta Ngưu Ma Vương là được. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng nói. Kể từ cùng Từ Niên phân biệt về sau, ba người bọn hắn đều kinh lịch một trận kỳ ngộ. Có thể nói ba người bọn hắn thực lực đều đã phóng đại. Hắc Phong cùng Từ Vũ hai người đều đã đạt tới bát tinh chiến thánh cấp bậc. Chiến lực càng là so sánh cửu tinh chiến thánh, mà hắn Ngưu Ma Vương mặc dù chỉ là đạt tới lục tinh chiến thánh, nhưng là đối đầu bát tinh chiến thánh cũng không phải không có lực đánh một trận. Cho nên bọn hắn bên này bốn người lực lượng cộng lại, chỉ cần không phải chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ, căn bản rất khó làm gì được bọn hắn. Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong mắt đều là bắn ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Trong khoảng thời gian này kỳ ngộ, không chỉ có để bọn hắn thực lực đại trướng, cũng làm cho trong lòng bọn họ lòng tin phóng đại. Tại tăng thêm Từ Niên luôn luôn bá khí phương thức làm việc đối bọn hắn cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Cho nên đối với cái này ngự thú tông, Từ Vũ cùng Hắc Phong cũng không có chút nào ý sợ hãi. Tốt, vậy chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Để bọn hắn ngự thú tông biết, chúng ta yêu thú cũng không phải dễ khi dễ. Dâu quay nón đại hán tựa hồ nhận ba người bầu không khí lây nhiễm, trong lòng cũng phun lên một cỗ hào khí. Mà liền tại Từ Vũ bọn hắn chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, tòa thành nhỏ này cửa thành lại tới bốn người, trong đó cầm đầu lại là một thanh niên bộ dáng nam tử. Nếu như Từ Niên ở đây, nhất định sẽ phát hiện người này còn cùng lúc trước bị hắn giết chết tên kia ngự thú tông thiếu tông chủ có chút ba phần tương tự. Hết chương.